Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1429, trêu chọc không nổi. Góc truyện audio.com. Lục thần con mồi thả ở trong thôn cùng tòa núi nhỏ tựa như đại tráng đã sợ đến nói đều bất lợi rơi. Kim mao hống, thứ này cũng có thể săn được. Thú nhỏ mỉm cười. Hiện tại tổng không ai nói cha con chúng ta tới là tới ăn không ở không đi. Lần này liền bình chọn đều tiết kiệm. Bạch lang vương kích động đến nói năng lộn xộn. Xài lang huynh đệ quá mạnh mẽ. Chúng ta bạch lang bộ lạc dĩ nhiên. Không đúng, là ngươi dĩ nhiên săn được cửu cấp dã thú. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta muốn đã không có bình chọn cần thiết. Xài lang chính là chúng ta bạch lang bộ lạc tối cường dũng sĩ. Hắn đem đại biểu chúng ta bạch lang bộ lạc tham gia săn bắn chi thần đại tế. Trong bộ lạc nữ nhân đem kim mao hống thi thể xử lý tốt. Kim mao hống thi thể cũng có linh khí bảo hộ. Không thể nhanh như vậy hư thối. Nhưng muốn ăn vẫn là ăn mới mẻ. Những thức ăn này, vài ngày đều ăn không xong. Có chút muốn làm thành thịt khô. Xương cốt có thể làm thành vũ khí sắc bén. Nói chung, bộ lạc một hồi bận việc. Lúc này mới đem kim mao hống thi thể xử lý tốt. Hai ngày sau, lục thần rốt cuộc có thể xuất phát. Bạch lang vương tự mình cho lục thần đeo lên đại biểu bạch lang bộ lạc đồ trang sức. Xài lang huynh đệ, lần này chúng ta bạch lang bộ tộc rốt cuộc có thể hãnh diện một lần. Người có thể tuyển trạch 10 tên dũng sĩ. Hộ tống các ngươi đi trước săn bắn chi thần chủ tế đàn. Lục thần lựa chọn hắc viên đám người. Mang theo bạch lang bộ lạc chuẩn bị cho hắn lương khô. Thú nhỏ cùng nhau lên đường. Thú nhỏ đi theo lục thần bên người. Hắc viên đám người đẩy xe theo ở phía sau. Lão ba, về sau chúng ta không trở về bạch lang bộ lạc chứ? Thú nhỏ nhỏ giọng hỏi. Người thật coi chúng ta là khách du lịch đó à? Bạch lang vương không phải nói. Hiến tế con mồi đẳng cấp nếu như đầy đủ cao. Thậm chí khả năng có được săn bắn chi thần chỉ điểm. Cửu cấp dã thú đã là nơi đây đẳng cấp cao nhất dã thú. Nên có thể gây nên săn bắn chi thần chú ý, lục thần đáp. Lục thần thực lực trước mắt, hẳn là còn chưa đủ lấy cùng chân chính thần minh đối kháng. Dù sao phía trước hắn phong hào lúc đối phó chỉ là thần minh chiến hồn. Thú nhỏ thở dài một hơi. May mà ta cho ta hai cái lão bà để lại không ít thú nhiệt hạch. Về sau các nàng vậy cũng không lo ăn mặc. Quảng cáo, ngươi làm sao không mang theo các nàng. Phiền phức a, thú nhỏ bàn bạc. Thần thú chỉ phụ trách sinh sôi nảy nở. Ai, chúng ta thần thú nhất định là cô độc. Thú nhỏ quả nhiên là càng ngày càng giống thần thú. Nhất là sau đó không phụ trách dáng vẻ. Có hắc viên bọn họ theo. Lục thần cùng thú nhỏ tốc độ cũng không nhanh. Bất quá bọn họ cũng có nhiều thời gian. Sau 15 ngày vừa vặn đạt đến săn bắn chi thần tổng tế đàn. Rất xa bọn họ liền thấy dường như kim tự tháp vậy cao ngất tế đàn. Kim tự tháp tế đàn cái đế bên dài tới mấy trăm mét. Toàn bộ tế đàn tương đương hùng tráng. Hoàn toàn không phải từng cái bộ lạc trong nhà tế đàn nhỏ có thể sánh bằng. Nơi đó phải là cung phụng săn bắn chi thần địa phương. Chờ bọn họ đến lúc tới. Nơi đây đã rất nhiều bộ lạc người. Từ những bộ lạc này mang tới tế phẩm đến xem. Bạch lang bộ lạc xác thực chỉ có thể coi là nhỏ nhất bộ lạc. Đại bộ phận bộ lạc thời gian sử dụng vóc người to lớn. Lại có linh lực nội tình. Chiến lợi phẩm của bọn hắn thậm chí có cấp 5, cấp 6. Cấp 6, cấp 7 dã thú đầu lâu. Lục thần đi tới hắc viên bên người. Kỳ quái hỏi. Hắc viên đại ca, những người đó tu luyện linh lực. Hắc viên đáp. Ô, xài lang, người nói là những cái này săn rồng người a. Ở một ít đại bộ lạc bên trong, đều có chính mình săn rồng người. Bọn họ vốn có sử dụng linh lực để thăng thân thể cực hạn năng lực. Vượt qua xa chúng ta thường nhân có thể sánh bằng. Tiếp lấy, hắc viên có chút ngượng ngùng bàn bạc. Hắc hắc, kỳ thực lần đầu tiên ta cho ngươi biết Bạch Lang bộ lạc là một đại bộ lạc. Ít nhiều có chút khoác lác nhân tố. Có thể tới nơi này bộ lạc nhất định là 2/1000 người bộ lạc. Chúng ta Bạch Lang ở lãnh địa Chu Vi xem như là đại bộ lạc. Nhưng là ở toàn bộ Ngõa La ngôi sao. Chỉ có thể coi là mới vừa phát triển. Lục Thần mỉm cười. Hắn đã sớm biết. Chỉ là hắn không có nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy tu luyện giả. Mới vừa nhìn một cái. Mạnh nhất một cái. Thực lực đại khái ở đại đế sửa dáng vẻ. Đại đế tu. Khoảng cách nhân vương chỉ kém một cái đại cảnh giới. Lại nói tiếp. Chỉ so với Lục Thần thấp 2 cái đại cảnh giới. Đến từ từng cái bộ lạc người mang theo săn thú được con mồi đầu lâu. Chờ đợi lấy sau cùng tế điển. Làm Lục Thần giơ kim mao hống đầu lâu. Người chung quanh như ong vỡ tổ thối lui thật xa. Thiên, đây là dã thú gì đầu lâu? Lớn như vậy, cửu cấp dã thú, đáng xem đồ trang sức. Bọn họ là Bạch Lang bộ lạc. Bạch Lang bộ lạc làm sao có khả năng săn bắn đến như thế dã thú cường đại? Không sẽ là tử vong chi địa một vị kia à? Đúng vào lúc này, phía sau đoàn người lập tức rối loạn lên. Là Song Long bộ lạc. Bọn họ lần này lại dẫn theo cửu cấp dã thú Quỳ Ngưu đứng đầu. Quỳ Ngưu là khó khăn nhất săn giết con mồi. Song Long bộ lạc lại muốn cướp dưới tế tự đại điển đệ nhất công thần. Bọn họ có thể thu được cùng săn bắn chi thần đối thoại cơ hội. Thực sự là quá hâm mộ. Bọn họ dũng sĩ là thú vương. Thật là thú vương. Ta lần này tới, chính là muốn gặp thú vương bản thân. Lục Thần cùng thú nhỏ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã tinh trang nam tử đứng ở một chiếc bằng gỗ trên chiến xa. Chiến xa trước dắt chính là một con Quỳ Ngưu đứng đầu. Vô số người vây quanh, hô to thú vương danh hào. Ở trong đám người cực kỳ dễ thấy. Lục Thần hỏi Hắc Viên nói, tên kia lai lịch gì? Đó là thú vương, Song Long bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Bọn họ Song Long bộ lạc là Ngõa La ngôi sao tối cường bộ lạc. Hắc Viên có chút không cam lòng bàn bạc. Xài lang, tuy là chúng ta cũng là cửu cấp cống phẩm. Nhưng là vẫn không nên chọc bọn họ tốt. Cái khác Trắng Lang tộc người nói. Song Long bộ lạc mỗi lần đều là tế điện đại điển công đầu người đoạt giải. Bọn họ lũng đoạn 8/10 săn bắn chi thần chúc phúc. Những bộ lạc khác lại chia còn lại 2 thành. Dựa theo tế phẩm đẳng cấp phân phối. Quảng cáo. Hơn nữa, Song Long bộ lạc là Ngõa La ngôi sao duy nhất một cái quay vòng bộ lạc. Ở bộ lạc của bọn họ chu vi 500 dặm không được có những bộ lạc khác tồn tại. Một ngày phát hiện sẽ gặp bị bọn họ diệt tộc. Chỉ cần đi vào lãnh địa của bọn hắn. Bất kể là vô tình hay là cố ý. Toàn bộ sẽ bị bọn họ giết chết. Hơn nữa thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Thú nhỏ hơi nheo mắt lại. Cái kia thú vương là nhân vương cảnh. Thảo nào lớn lối như thế. Hắc Viên. Tế điện đệ nhất công thần có thể có cùng săn bắn chi thần đối thoại cơ hội. Là thật sao? Hắc Viên gật đầu. Chấm. Là. Các loại. Chờ. Gọi về săn bắn chi thần hàng lâm phía sau. Nếu như hắn đối với tế phẩm thỏa mãn. Sẽ để cho đại tế ti truyền lại ý chí của hắn. Đại tế ti chính là cái kia chủ trì tế điển pháp sư. Hắn chính là Song Long bộ lạc. Lục Thần cau mày, cùng săn bắn chi thần đối thoại. Đây chính là hắn muốn tìm cơ hội. Đã như vậy, vậy hắn phải cầm xuống tế điển đệ nhất công thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Đều là cửu cấp tế phẩm. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể đi cạnh tranh cái kia 2 thành. Bọn họ có thể phân 8/10. Hắc Viên vừa nghe Lục Thần lời nói. Nhất thời lo lắng, vội la lên. Xài lang, không nên trêu chọc bọn họ a. Chúng ta không trêu chọc nổi. Thú nhỏ vẻ mặt không sao cả. Ở một bên bàn bạc. Hắc Viên, ngươi yên tâm đi. Về sau Song Long bộ lạc liền sẽ rõ ràng. Cha ta mới là bọn họ không trêu chọc nổi, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, mới thiên vực nha, ngay từ đầu nhất định phải chăn đệm một cái. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.